Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 332, đồ, nơi nào, nhất định phải tìm được mới được. Góc truyện audio.com. Hai mắt Trung Khuê nhìn Tần quản gia từng bước đi vào bên trong phòng. Tần quản gia dừng chân ở trước mặt của hắn, sau đó cung kính hướng về phía hắn cúi đầu, cứng nhắc mà nói, lão gia, mới vừa nhận được tin tức, tiểu thư Tử Thất Thất sáng sớm ngày hôm qua đã trở lại Mặc gia. Tử Thất Thất, Trung Khuê đột nhiên hơi trợn to hai mắt, sau đó khóe miệng từ từ nâng lên độ cong vui vẻ. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, hắn vui vẻ nói xong, ngoài nụ cười lại lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Tìm cô ròng rã 5 năm đều không có tìm được người của cô. Không nghĩ tới chính cô tự động hiện thân, thật sự là quá tốt, sự xuất hiện của cô liền đại biểu Mặc Thâm Dạ cũng sẽ xuất hiện. Còn lần này mặc kệ dùng phương pháp gì, cũng muốn cho lúc hắn đạo hắc đạo đầu rồng. Hơn nữa hắn còn phải nhất cử phá hủy tất cả thế lực Mặc Tử Hàn. Đem hắc đạo lần nữa hợp làm một thể. Ha ha ha, ha ha ha ha, hắn đột nhiên cười to. Mừng như điên nói, đây thật là một tin tức tốt. Thông báo xuống, phái người giám thị 24 giờ nhất cử nhất động ở Mặc gia. Nhất là nữ nhân Tử Thất Thất này, nhất định phải nhìn chăm chú cho ta. Dạ, Tần quản gia lập tức cúi đầu lĩnh mệnh. Sau đó lập tức thối lui khỏi phòng ngủ, Trung Khuê đem gậy đầu chim ưng từ từ nâng lên, sau đó đôi tay trùng điệp bao trùm ở trên đầu chim ưng. Dùng sức gõ vang sàn nhà, đông một tiếng, thanh âm ở bên trong phòng trầm trầm vang vọng, rốt cuộc đợi đến cái ngày này, lần này là chiến tranh rồi. Mặc Tử Hàn, cái tên tiểu tử thúi vô dụng này, cũng nên cùng với phụ thân của ngươi đi gặp Diêm Vương rồi. Ha ha ha, hắn tà ác cười, khuôn mặt giảo hoạt, biệt thự Mặc gia, phòng ngủ chính phòng lầu 2, Tử Thất Thất nằm ở trên giường lớn mềm mại quen thuộc ngủ. Mặc Tử Hàn hai cánh tay ôm cô thật chặt, cũng giống nhau quen thuộc ngủ, mà hai người ở nơi này trong 5 năm, là lần đầu tiên ngủ như vậy, không hề phòng bị, giống như đem giấc ngủ 5 năm tới bù lại. Tử Thất Thất, Mặc Tử Hàn nhẹ giọng nỉ non. Sau đó vò vò cánh tay của mình, khóe miệng mỉm cười, từ từ mở ra hai mắt, trong nháy mắt, khuôn mặt của Tử Thất Thất hiện ra trong đôi mắt hắn. Mà dung nhan xinh đẹp đó cũng mãn mãn chiếu rọi trong đôi mắt hắn. Giống như là đang nằm mơ một, khi bọn hắn trong nhà, khi bọn hắn đã từng ngủ trôi qua trên giường, như vậy ôm ấp cô, nhìn cô, da thịt hắn cùng cô rúc vào với nhau. Tử Thất Thất, hắn nhẹ giọng gọi, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Ừ, Tử Thất Thất nhẹ giọng nỉ non, vẫn như cũ trong giấc mộng, lại hình như là đang trả lời. Giống nhau ở khóe miệng cũng nở nụ cười hạnh phúc, nhưng là cũng không lâu lắm. Khuôn mặt ngủ hạnh phúc của Tử Thất Thất, đột nhiên từ từ biến chuyển. Chân mày thật sâu nhíu lên, cái trán khẽ rỉ ra giọt mồ hôi nho nhỏ, khóe mắt lóng lánh nước mắt. Không cần. Không cần, chấm chấm, ta không cần, cô đột nhiên mộng ngữ hoảng sợ nỉ non, đôi tay cũng bắt đầu giãy giụa lung tung, giống như thấy ác mộng, ta không cần, không, không cần, Tử Thất Thất, Tử Thất Thất, em làm sao vậy, em tỉnh tỉnh, Tử Thất Thất, Tử Thất Thất, Mặc Tử Hàn hốt hoảng kêu cô, bàn tay bắt được tay cô đang vùng vẫy lung tung, muốn để cho cô an tĩnh lại, à à, Tử Thất Thất đột nhiên kêu to. Đột nhiên mở ra hai mắt của mình, mà rõ ràng trước mắt của mình chính là mặt của Mặc Tử Hàn. Nhưng cô lại giống như vẫn đắm chìm trong cơn ác mộng. Hai mắt dữ tợn trợn to, hơi thở vô cùng rối loạn, mà vốn là mặt đỏ thắm sắc hạnh phúc trong nháy mắt thay đổi trắng bệch. Tử Thất Thất, Tử Thất Thất, em làm sao vậy, là anh à, em nhìn anh. Nhìn xem anh, Mặc Tử Hàn dùng sức đè lại hai tay của cô, cả người kìm trên người của cô. Tử Thất Thất từ từ nghe rõ âm thanh của hắn, hai mắt cũng dần dần khôi phục nguyên dạng, rốt cuộc thấy được mặt của Mặc Tử Hàn, cũng đồng thời biết mình lại gặp ác mộng. Quả nhiên, lập tức khôi phục bình thường là không thể nào, coi như tất cả đều buông xuống, coi như toàn bộ chuyện trong cơn ác mộng đều là giả. Nhưng là, vẫn là không tự giác cảm thấy sợ hãi. À, Tử Thất Thất đột nhiên gợi lên khóe miệng, cười ra tiếng, Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhìn nụ cười của cô, lo lắng nói, Tử Thất Thất, em không sao chứ, ừ, em không sao. Tử Thất Thất mỉm cười đáp lại, Mặc Tử Hàn vẫn không hiểu, tại sao mới vừa rồi còn gương mặt hoảng sợ, nhưng bây giờ đột nhiên vừa cười, cô thật không có chuyện gì sao? Tử Thất Thất vẫn mỉm cười nhìn hắn, tại sao mình lại cười đây? Bởi vì đây là lần đầu tiên, cô từ trong cơn ác mộng tỉnh lại là ban ngày, ở nơi này trong 5 năm, cô mỗi lần hai mắt nhắm lại sẽ bắt đầu cơn ác mộng. Mà thời điểm từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, mỗi lần cũng sẽ là đêm khuya, cô độc nhất, yên tĩnh nhất, để cho người ta thời gian sợ hãi. Chỉ là lần này không giống nhau, cô ngủ suốt đêm, hơn nữa khi tỉnh lại cũng không phải một người, cho nên điều này nói rõ. Khúc mắc của mình đang chậm rãi cởi ra, đang chậm rãi biến mất, cho cô thêm một chút thời gian, cho cô thêm một chút xíu thời gian, cô sẽ giống như trước đây vui vẻ hạnh phúc, nhất định có thể, Tử Thất Thất, em thật không có chuyện gì sao? Mặc Tử Hàn lo lắng hỏi lại một lần nữa, ừ Tử Thất Thất dùng sức gật đầu, nhưng mà em mới vừa, thấy ác mộng mà thôi, từ từ sẽ tốt, chỉ là anh lo lắng chuyện này trước. Có phải hay không, trước từ trên người của em xuống, Tử Thất Thất nhìn tư thế của hắn bây giờ, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt lại thay đổi đỏ bừng, vừa nghe cô nói như thế, Mặc Tử Hàn mới ý thức tới động tác mình bây giờ. Đột nhiên lộ vẻ mặt gian ác, giống hắn tối qua như đúc, hắn từ từ đè xuống thân thể, nói, thật là đáng tiếc, tại sao nữ nhân sẽ phiền toái như vậy đây? Rõ ràng biểu hiện như vậy là thời cơ tốt, nếu như em không nói, vậy anh đây có thể, sắc lang cút ngay cách em xa một chút. Tử Thất Thất đột nhiên giống to, trực tiếp sử dụng tay của mình đẩy ra khuôn mặt anh tuấn của hắn. Đau quá, Mặc Tử Hàn kêu gào bi thống, cái người này tên khốn kiếp đại sắc lang, không cho phép đến gần em, anh hiểu biết rõ rồi, anh hiểu biết rõ rồi. Mặt của anh, mặt của anh, mặt, cãi nhau buổi sáng, trong nháy mắt liền quên mất cơn ác mộng đó. Bên trong gian phòng không khí mập mờ giống như là ngoài cửa sổ quang đãng. Ấm áp, mỹ mỹ, chói mắt, buổi trưa, Mặc Tử Hàn vốn là muốn ở nhà bồi Tử Thất Thất. Nhưng lại bị Tử Thất Thất vô cùng kiên định đuổi ra Mặc ra. Lý do là, không đem công việc để ở trong lòng, đàn ông không có lòng cầu tiến. Là không thể gả cho người đàn ông như vậy, đơn giản mấy chữ, để cho Mặc Tử Hàn ủ rũ cúi đầu lập tức chạy tới công ty làm việc. Mà lúc này Tử Thất Thất có một chuyện khác mà phiền não không dứt. Lầu 2, phòng ngủ chính, Tử Thất Thất đứng ở cửa sổ, nhìn cả đất đai Mặc ra, Vũ Chi Húc đứng ở phía sau cô, nhìn bóng lưng cô, anh không hiểu rõ, em đang suy nghĩ gì? Tại sao muốn đáp ứng giúp người cảnh sát kia đây? Vũ Chi Húc đột nhiên mở miệng, nghi ngờ hỏi, Tử Thất Thất khóe miệng hơi cười cười, hai mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, nói, bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, anh cũng sẽ giúp em đúng không? Chân mày Vũ Chi Húc đột nhiên hơi nhíu lên, sau đó lại chợt mở ra, than thở nói, ai, thật là không có biện pháp, anh đối với em mà nói cứ như vậy có quan trọng không? Em cứ như vậy cần anh phải trợ giúp sao? Tử Thất Thất chợt xoay người, cười nói, nếu như mà em nói không, anh sẽ như thế nào? Vũ Chi Húc đột nhiên trầm mặc, nhìn chằm chằm gương mặt cô mỉm cười nói, thôi, làm như anh không nói gì. Anh đầu hàng, Tử Thất Thất đem lấy cặp mắt mình cười xinh đẹp như trăng non. Xin lỗi, luôn là làm phiền anh, không cần dùng khuôn mặt tươi cười đối mặt với lời nói của anh. Đàn ông độc thân hãm hại không nổi nha, Vũ Chi Húc gương mặt cười xấu xa, không tự chủ oán trách, ôi chao, anh nói cái gì, Tử Thất Thất nghi ngờ câu cuối cùng hắn nói kia, không có gì, em không phải để ở trong lòng, tóm lại chúng ta trước tiên ở Mặc ra tìm một chút xem đi. Anh nghĩ cái chip ta muốn lấy nhất định giấu ở nơi nào đó trong Mặc ra. Vũ Chi Húc lập tức nói sang chuyện khác. Như vậy chúng ta chia nhau làm việc, em phụ trách lầu 2, anh phụ trách lầu 1, sau đó sẽ cùng nhau tìm cơ hội đi lầu 3, nếu như trong biệt thự thật sự không có, như vậy sẽ phải đi tìm trong biệt thự chung quanh. Tóm lại, ta nhất định phải tìm được vật kia. Tử Thất Thất vô cùng nghiêm túc nói xong, chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Tốt, Vũ Chi Húc đáp ứng. Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó liền bắt đầu hành động. Vật quan trọng gì đó sẽ phải đặt ở nơi bí mật nhất, mà Mặc Gia nơi bí mật nhất phải là địa lao, nhưng là địa lao đệ nhất tầng. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, cô đều đi vào, cũng không có thấy vật kia. Toàn bộ đều là xây dựng để nhốt người. Như vậy Mặc Tử Hàn sẽ đem vật này để ở nơi đâu đây? Nơi nào mới phải chỗ an toàn nhất đây? Tử Thất Thất trong óc xoay rất nhiều vấn đề. Trước hết đi tới thư phòng lầu 2. Trong thư phòng, cô tra xét một cái giá sách cùng vách tường. Cũng không có phát hiện có cơ quan cùng ám cách. Cuối cùng cô lại ngồi ở bàn đọc sách bên trong. Tra xét trong máy vi tính có hay không có tư liệu. Nhưng là cuối cùng vẫn là không tìm được bất kỳ đầu mối. Quả nhiên, dựa vào loại này tìm kiếm mù quáng là căn bản tìm không thấy. Đồ quan trọng như vậy làm sao cô có thể tìm ra đây? Rốt cuộc để ở nơi đâu rồi hả? Cô phiền muộn nói, ngẩng đầu lên, xem trần nhà phòng sách, người cảnh sát kia tìm 12 năm cũng không tìm được đồ. Cô sẽ dễ dàng tìm được như vậy sao? Nhưng cô nhất định phải tìm được vật kia mới được, nên làm cái gì mới phải? Nên làm cái gì cho phải đây? Phòng khách lầu 1, Vũ Chi Húc ngồi ở trong phòng của mình. Mặc dù Tử Thất Thất nói để cho hắn tìm lầu 1. Nhưng hắn nhiều năm kinh nghiệm như vậy, tuyệt đối lại không tìm được. Hơn nữa vật gì đó quan trọng như vậy, nên chỉ có Mặc Tử Hàn biết để ở nơi đâu rồi. Hơn nữa sợ rằng, cũng không nhất định sẽ để ở trong căn biệt thự này. Vậy nếu như không ở căn biệt này, còn có nơi nào là an toàn nhất đây? Thật sự là phiền toái. Động não chuyện như vậy một chút cũng không thích hợp với mình. Hắn lầm bầm lầu bầu nói xong. Sau đó thở dài thật sâu. Chỉ là, so với tìm kiếm mù quáng như vậy, còn không bằng tới trước một cắt cỏ tinh thần. Vừa đúng hắn trước kia coi như là người của Trung Khuê. Mặc Tử Hàn nhất định sẽ hoài nghi hắn. Sau đó sẽ lo lắng cho mình gì đó. Cuối cùng khi hắn đi xác định đồ không có vứt, để cho hắn dẫn hắn đi tìm con chip, mặc dù cơ hội mong manh, nhưng lại phải chú ý không tồi. Hơn nữa coi như bị phát hiện rồi, có vẻ như, cũng sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Ừ, cứ làm như thế, thật không hổ là ta, phương pháp xử lý thông minh như vậy chỉ có ta có thể nghĩ đến chứ. Ha ha ha, hắn vui vẻ cười, sau đó lập tức từ giường đứng lên. Bắt đầu hành động, dĩ nhiên không thể làm quá rõ ràng, như vậy sẽ bị phơi bày. Tập đoàn Kinh, phòng làm việc tầng cao nhất, Mặc Tử Hàn ngồi ở bàn làm việc, có chút lòng không yên nhìn văn kiện trong tay. 5 năm này hắn mỗi ngày đều ngâm mình ở phòng làm việc. Không ngừng công việc, không ngừng công việc, vẫn là lần đầu tiên. Hắn nghĩ phải nhanh lên một chút kết thúc công việc, sau đó tan việc về nhà. Linh linh linh, linh linh linh, di động đặt ở trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Hắn vươn tay đưa điện thoại di động cầm lên, chuyển được đặt ở bên tai. Điện hạ, trong điện thoại di động truyền đến âm thanh hổ phách. Chuyện gì? Mặc Tử Hàn lạnh lùng hỏi. Tôi cảm thấy được Vũ Chi Húc giống như có chút không đúng lắm. Có ý thứ gì? Hành vi của hắn rất kỳ quái. Hình như là đang tìm thứ gì đó. Tìm, hắn đang tìm cái gì? Tôi cũng không rõ ràng, nhưng là bộ dáng của hắn rất cổ quái. Ta hiểu biết rõ rồi. Ngươi tiếp tục theo dõi hắn, xem hắn rốt cuộc đang tìm cái gì. Dạ, đúng rồi, phu nhân đâu? Phu nhân từ xế chiều vẫn ở trong thư phòng. Thư phòng, dạ, đang làm gì? Đọc sách sao? Mặc Tử Hàn nghi ngờ khẽ cau mày, không, đang ngẩn người, như là đang suy nghĩ gì chuyện. Ngẩn người, nghĩ chuyện, Mặc Tử Hàn chân mày lại một lần sâu hơn, sau đó lạnh lùng nói, hôm nay phu nhân cùng Vũ Chi Húc đã gặp mặt sao, gặp qua. Lúc nào thì, buổi trưa, bữa trưa sau, tốt, ta hiểu biết rõ rồi, ngươi chỉ cần làm xong chức trách của ngươi, những thứ khác đều không cần để ý tới. Mặc Tử Hàn hạ lệnh, Dạ, Mạc Tử Hàn đem điện thoại cắt đứt. Sau đó cau mày trầm tư. Tử Thất Thất cùng Vũ Chi Húc đã gặp mặt. Sau khi gặp mặt cô đi thư phòng, vẫn ngẩn người, mà Vũ Chi Húc là xuất hiện hành động kỳ quái. Thật là làm cho người trêu cợt không ra. Lấy năng lực Vũ Chi Húc nếu như muốn ở Mạc gia điều tra cái gì, cũng sẽ không bị người phát hiện mới đúng. Chẳng lẽ là hắn cố ý muốn bước dây động rừng sao? Hay là mấy năm không thấy, năng lực của hắn yếu bớt, rốt cuộc hắn đang tìm cái gì đây? Tử Thất Thất lại cùng hắn nói những gì đây? Chẳng lẽ là hai người bọn họ dự mưu cái gì sao? Chẳng lẽ Tử Thất Thất trở lại bên cạnh hắn, là có mục gì sao? Trong nháy mắt hỗn loạn, suy nghĩ hướng phương diện tưởng tượng bất hảo, anh nhất định phải làm cho em, không cần hoài nghi em, lại càng không muốn chán ghét em, có thể không? Bên tai chợt nghĩ đến Tử Thất Thất nói qua những lời này. Trong nháy mắt, chân mày hắn nhíu chặt từ từ giãn ra. À, hắn cười khẽ, sau đó lầm bầm lầu bầu nói. Như là đã đáp ứng em, cũng sẽ không hoài nghi em. Tử Thất Thất, chấm chấm, anh tin tưởng em, hắn kiên định nói xong. Khóe miệng từ từ khẽ cười. Sau đó hai mắt rũ xuống, tiếp tục xem văn kiện trong tay. Gần tối, Tử Thất Thất ngồi trong thư phòng một buổi chiều. Mà khi cô đi ra, thái độ vẫn là bình thường, không có lộ ra nửa điểm bày tỏ. Ngược lại, Vũ Chi Húc cũng là làm rất nhiều chuyện lộ tẩy. Bữa ăn tối, thật dài trên bàn ăn, toàn bộ thành viên ngồi ở trước bàn, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ gia đình hòa thuận hạnh phúc. Nhưng là Mạc Tử Hàn trong nháy mắt, dùng ánh mắt đặc thù liếc mắt nhìn Tử Thất Thất đang mỉm cười. Trong chớp nhoáng này, Tử Thất Thất cũng không có phát hiện. Nhưng là Vũ Chi Húc lại nhìn rất rõ ràng. Mẹ, ngày mai chúng ta đi khu vui chơi có được hay không? Con vẫn luôn muốn cùng mẹ một lần cùng đi khu vui chơi vui đùa một chút. Chúng ta cùng đi chứ? Mạc Thiên Ái đột nhiên mở miệng nói. Đầy mặt nụ cười vui vẻ nhìn cô. Tốt, Tử Thất Thất lập tức đáp ứng. Khu vui chơi, Mạc Thiên Tân đột nhiên mở miệng. Vừa gắp thức ăn cho Tuyết Lê, vừa nói. So với khu vui chơi, con càng muốn đi vườn thú. Con cũng vậy, Mạc Thiên Ân cũng đi theo mở miệng. Lãnh đạm mà nói, so với khu vui chơi cùng vườn thú, con càng muốn đi vườn cây. Nghe được bọn hắn mà nói, Tử Thất Thất đổ mồ hôi. Rất rõ ràng bọn họ là tranh cãi lẫn nhau. Các con thì không thể nhường em gái một chút sao? Nếu không như vậy đi, đi xong khu vui chơi, sau đó đi vườn thú. Cuối cùng đi vườn cây, như vậy có thể đi, cô hơi có chút tức giận hạ quyết định, ai nha, mẹ, Mạc Thiên Ái gương mặt vui vẻ, hoàn toàn không có tức giận mà nói, mẹ không phải để ý bọn họ á, chúng ta hai người đi là tốt hơn, sẽ để cho mẹ con chúng ta tiến một chút tình cảm tốt. Ách, này, được rồi, Tử Thất Thất trần chờ trả lời, cô đã hoàn toàn theo không kịp tiết tấu ba tiểu quỷ này rồi. Không được, thanh âm Mạc Tử Hàn vô cùng kiên định cự tuyệt. Tại sao? Mạc Thiên Ái cau mày nhìn hắn, vẻ mặt hờn dỗi, bởi vì ngày mai là chủ nhật, mẹ các con phải theo giúp ba suốt cả một ngày. Cho nên các con này ba tiểu quỷ, chấm chấm, mau tìm nơi khác chơi đi. Trong nháy mắt, ba tia sáng tức giận cùng nhau trường hướng tới hắn, cũng đồng thời truyền đến ba âm thanh gầm thét, khu vui chơi mát mẻ, con muốn cùng mẹ cùng đi. Vườn thú mát mẻ, con muốn cùng mẹ cùng đi. Vườn cây mát nẻ, con muốn cùng mẹ cùng đi. Mạc Tử Hàn đổ mồ hôi. Cách chương.